Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2756. Mạc Họa từ nhỏ đã là cành vàng lá ngọc, được tôn như trăng sáng hằng hà tỉnh tú vây quanh, đâu chịu nổi cơn cáu gắt và uất ức như thế. Trong đôi mắt sáng trong kia dần dần dính vào một tâm hơi nước, cô kiên trì nói, Lâm Mặc, tôi cần nói chuyện với cậu một chút. Lâm Mặc phát động môi mỏng, bật ra một chữ lạnh lèo. Cút, cút, cậu bảo cô cút, Mạc Họa siết tay, mấy giây sau cô giận dữ xoay người rời đi. Ai, A Mặc, cô bạn gái nhỏ của cậu là ai nào? Đờ em eo, lúc này Ngô Trạch Vũ chạy vào, cậu ta vốn đang hớn hở hóng chuyện, nhụm lúc thầy được Mạc Họa cậu ta liên trực tiếp măng tục một tiếng. Mạc Họa không nhìn Ngô Trạch Vũ, trực tiếp chạy. A Mặc, cô bạn gái nhỏ của cậu là Mạc Hoa Khôi. Cậu và vị Mạc Hoa Khôi này quen nhau từ khi nào thế? Ngô Trạch Vũ đều sợ ngây người, nhìn hướng Mạc Họa biến mất, ánh mắt Lâm Mặc âm u không rõ, có vẻ phá lệ thâm trầm, không ai biết cậu suy nghĩ cái gì. Lúc này Lâm Bất Nhiễm giật giật, đây Lâm Mặc ra, trạng thái tinh thần của cô ấy vẫn rất không tốt, song đã không chế được tâm tình, cô ấy yếu ớt nói. A Mặc, phải đuổi theo ngay. Lâm Mặc mắp môi mỏng một cái, tóc mái nhỏ vụn che trên gương mặt lặng thinh ấy. Con bé thật sự không có ác ý, vừa rồi chỉ còn căn con bè. Bên ngoài vừa dơ vừa loạn, nếu như con bé gặp phải kẻ sâu. Lâm Bát Nhiễm lời còn chưa nói hết, Lâm Mặc đã đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Mạc Họa đi trong ngõ hẻm, trong lòng cô uất ức không chịu được, nhớ tới thái độ ác liệt lạnh như băng của thiếu niên vừa rồi. Cô thề về sau sẽ nói chuyện với cậu nữa. Cậu bị đuổi học thì cứ thế bị đuổi học đi, còn có chuyện của chị cậu, không chút liên quan gì với cô. Ấy, đây không phải là em gái nhỏ vừa rồi sao? Hello. Em gái nhỏ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Mạc Họa xui xẻo, lại đụng phải hai con ma men ban nãy, hiện tại hai con ma men dâm tà nhìn cô, chặn cô lại. Em gái nhỏ, bọn anh thật sự có tiền, một đêm của em bao nhiêu tiền, bọn anh bao em, chỉ cần đêm nay em hầu hạ hai anh thư thái. Em gái nhỏ, đi theo bọn anh ngờ. Hai con ma men vươn tay, muốn kéo Mạc Họa. Mạc Họa đứng không hề động, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn bàn tay THO tục của hai gã kia đưa tới. Tôi cho các người một cơ hội, nếu như các người không muốn tay của mình bị chặt xuông cho chó ăn thì mau chóng biến mất trước mắt tôi. Hai con ma men ngẩn ra, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới con nhỏ này khẩu khí ngông cuồng đến vậy. Ha ha, anh không tin. Anh sợ em thử xem kết quả một chút có người tới chặt tay anh không nhé. Một con quỷ say đưa tay về phía Mạc Họa. Ánh mắt Mạc Họa đột nhiên lạnh lẽo. Cô muốn di chuyển. Thế nhưng một giây kế tiếp một bàn tay to duỗi tới. Chê trụ bàn tay béo mập kia sau đó nhẹ nhàng gập lại. Rạc, một tiếng, vang lên tiếng xương. 88V, AI con ma men kêu thảm thiết. Mạc Họa ngắng đầu, một khuôn mặt tuần tú xông vào ánh mặt, Lâm Mặc tới. Lâm Mặc nhàn nhạt nhìn lướt qua hai con ma men kia. Cút, chuyện tốt bị quấy rầy. Lúc đầu hai con ma men không muốn từ bỏ ý đồ. Thế nhưng bọn hắn chứng kiến Âm Mặc liền lộ ra thần sắc sợ hãi, liền cong giò bỏ chạy. Cách chương.